Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, chương 790, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây mạnh. Nhưng lúc đó thay tá lo chắc chắn Rob Lucci không dám làm loạn. Bởi vì hắn đắc tội không nổi Thiên Long Nhân. Hắn đã từng những cái kia CP9 đồng bạn, cần hắn làm CP không đội trưởng tiền lương, đến vì bọn họ chi trả tiền thuốc men. Bởi vậy, hắn muốn tiếp tục cầm tới đầy đủ tiền thuốc men. Nhất định phải vì chính phủ thế giới cống hiến sức lực. Nghe theo chính phủ thế giới điều khiển, dù sao, hắn lấy trước kia chút CP9 đồng bạn sinh mệnh tất cả đều tại chính phủ thế giới cao tầng trong tay. Rob Lucci quả quyết là không dám làm loạn. Cũng may, hai người bọn hắn hiện tại lại biến thành địch nhân rồi. Lại có thể tiến hành sinh tử chiến đấu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, bên trên lần gặp gỡ đại khái là một tháng trước kia đi. Tới đi, để ta xem một chút. Một năm rưỡi đi qua, người võ nghệ có hay không tiến bộ? Năm đó một quyền kia ký ức, ta thế nhưng là vẫn luôn không có quên. Đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thái tá lo từ hoàng kim bảo tọa bên trên đứng dậy. Dạo chơi liền hướng phía Rob Lucci đi đến. Vậy liền cũng cho ta nhìn xem. Làm một năm rưỡi buôn bán ngươi. Võ nghệ có hay không lui bước. Đừng lại giống một năm rưỡi trước kia đồng dạng. Bị ta một quyền đánh cho thổ huyết không chỉ. Rob Lucci híp híp mắt. Khóe miệng kéo lên một tia băng lãnh mỉm cười. Đón lấy, liền bá một tiếng biến mất tại nguyên địa. Hoàng kim thần quyền, đối thủ là Rob Lucci. Thái tá lo đương nhiên sẽ không giống vừa rồi như thế hững hờ. Kenbunsoku Haki bao trùm bốn phía. Đột nhiên giống như là có cảm ứng. Liền hướng phía một phương hướng nào đó liền là một đạo hoàng kim cự quyền đánh tung mà ra. Rankiaku, Rob Lucci hiện thân, đối mặt cái này phảng phất biết trước đồng dạng lực oanh mà đến hoàng kim chi quyền. Rob Lucci lộ ra rất là bình tĩnh, chân phải vung lên liền vạch ra một đạo gần khoảng 10 mét lăng lệ khí nhận. Lực bổ mà đi, bành, khí nhận có được cường đại lực trùng kích, khiến hoàng kim cự quyền đều không thể đột phá mảy may. Cả hai cứ như vậy trên không trung kịch liệt đụng nhau. Khí lãng trận trận, thanh thế to lớn, sau đó oanh chấn động, liền riêng phần mình lui tản ra ngoài. Sigan, Tobu em, Rob Lucci lần nữa thuấn thân lóe lên, tiếp lấy liền xuất hiện ở thái tá lo trước mặt, tay phải như là machine pistol đồng dạng, đánh ra mảng lớn hỏa hồng sắc đạn khí sóng. Lại liên lụy không khí đều rung động ầm ầm, uy lực không thể coi thường. Hoàng kim thần hỏa, đối mặt công kích này mà đến hỏa hồng sắc khí sóng. Chỉ thấy hoàng kim cự người trong ánh mắt lần nữa bắn ra hai đạo cuồng bạo tia sáng dây laser. Liền liền đem chi đối tiếp tục chống đỡ. Hoàng kim nghiệp hỏa, Thái Rốt thấp nói một tiếng. Biến thành hoàng kim cự nhân hữu quyền liền biến thành hỏa dung kim trạng thái. Tản ra siêu cường nhiệt độ, ngay cả không khí đều tư tư bạo hưởng, áp bách lấy không khí hướng phía thân ở không trung Rob Lucci mà đi. Rokusiki Ogi, lục vương pháo, làm cho này một chiêu người sáng lập, Lucci phát huy được uy lực, tự nhiên so cách ngói lực cùng Bairu Tây hai người mạnh hơn rất nhiều. Oanh, đồng dạng đều là siêu cấp cuồng bạo chiêu số. Cứ như vậy trên không trung thình lình đối đụng vào nhau. Lúc này như lôi đình nổ vang, chỗ phát ra ba động, khiến trời đều đang rung động, cuồn cuộn khí lãng tiết ra, cho nên ngay cả phía dưới mặt biển đều nhận mãnh liệt ảnh hưởng. Gợn sóng mãnh liệt, hoàng kim thần phạt, thái tá lo thái độ khác thường. Không có cùng Rob Lucci nhiều dây dưa, muốn quả quyết giải quyết chiến đấu, tạo thành hiện tượng này mấu chốt nhất nhân tố ở chỗ. Thái tá lo hiện tại trạng thái cũng không hề lý tưởng. Đánh bại cách ngói lực cùng bị Bairu Tây tiêu hao hắn một bộ phận thể lực.